Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, giá họa. Tối nay khí trời vô cùng tốt, trăng sáng ẩn ở tầng mây phía sau, bóng đêm cực sâu, không khí làm khô, sức gió thì lại không mạnh không yếu. Chính là cái gọi là đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa. Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân hai người tiềm hành ra võ quán. Ngay khi trên nóc nhà hăng hái cấp tốc chạy, là do khuyết thiếu ánh trăng. Bốn phía một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá Sở Vân Vân thị lực là thân thể có khả năng đạt tới cực hạn. Ban đêm cảnh sắc ở trong mắt nàng cùng ban ngày không cái gì không giống. Sở Hy Thanh lại được từng cường hóa, ngũ cảm thông linh, thiên phú. Cũng có thể trong đêm đen coi vật, chỉ có Sở Hy Thanh thân pháp nhỏ yếu một ít. Tầng thứ hai, Khinh Vân Tung, còn chưa đủ lấy để cho hắn tại địa hình phức tạp trên nóc nhà nhảy vọt như thường. Hắn lấy ổn thỏa làm chủ, dù là thân tốc chậm một chút, cũng phải bảo đảm không phát ra tiếng vang. Sở Vân Vân ở mặt trước cấp tốc chạy, thỉnh thoảng liền sẽ dừng bước lại, chờ Sở Hy Thanh đuổi theo. Hai người rất nhanh sẽ đi tới thành đông, dừng ở một tòa năm tầng tửu lâu trên mái hiên. Nơi này tới gần tường thành, khoảng cách đông thành cửa chỉ có 30 trượng, khoảng cách thành đông bến tàu thì lại không tới 3 dặm đường. Từ nơi đây đi xuống nhìn xuống, thì lại có thể trông thấy bọn họ phía trước không xa. Có một tòa diện tích hơn 10 mẫu loại cỡ lớn kho hàng. Kho hàng cửa, thì lại mang theo một mặt viết Long Thị Kho Hàng, 4 chữ lớn loại cỡ lớn kỳ phiên. Đón gió phấp phới. Xa xa còn có mấy cái người đánh canh, ở gõ tiếng trống canh, trời đã canh tư, cẩn thận củi lửa. Sở Hy Thanh biết chỗ này là Long Gia Hàng vận tập tán vị trí. Long Gia kinh doanh các loại lớn kiện hàng hóa, đều tại đây nơi đổi vận chứa đựng. Ở Thiết Kỳ Bang phong Long Gia thủy vận sau khi, tòa này kho hàng liền mất đi tác dụng. Bất quá Long Thị đóng giữ với này tộc binh, lại không giảm mà lại tăng. Dù là lúc đêm khuya, ngoài tường cũng vẫn có một đội giáp sĩ qua lại tuần thú. Phòng ngự nghiêm ngặt, đây là do Long Thị chứa đựng ở đây các loại hàng hóa từ từ tăng nhiều. Sở Hy Thanh nhẹ nhàng nhìn xuống, chỉ thấy kho hàng trong sân các loại dương gỗ đã chồng chất như núi. Sở Hy Thanh không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn đoán được Sở Vân Vân là nghĩ muốn đả kích Long Thị. Lại không nghĩ rằng Sở Vân Vân sẽ chọn tòa này kho hàng làm mục tiêu. Trong nhà này Long Thị tộc binh có ít nhất 80 người. Bên cạnh còn có mấy nhà kho hàng là quận Tú Thủy những kia hào môn thế gia sản nghiệp, tương tự hộ vệ đông đảo. Mà lại 30 trượng ở ngoài chính là cửa thành, bên kia đóng giữ 3 cái bách hộ thành vệ quân. Bọn họ trước đó cũng không dẫm lên điểm, đối với kho hàng bên trong bố phòng cùng kết cấu không biết gì cả. Sở Vân Vân bốn phía quan sát một trận, liền hai tay nắm quyết thi thuật, kích thích lên một luồng nhỏ bé không thể nhận ra linh phong, hướng về kho hàng bên trong cạo phất đi qua. Đây là phong cảm thuật, mượn sức gió đến cảm ứng mục tiêu tình huống cặn kẽ. Sở Vân Vân mất đi võ đạo chân nguyên sau khi, cũng mất đi linh thức linh cảm, vì lẽ đó nàng chuyển tu thuật sư sau tu hành thứ nhất cái pháp thuật chính là phong cảm. Có thể trình độ nhất định bù đắp nàng ở cảm ứng năng lực trên thiếu hụt. Sở Vân Vân ngưng thần cảm ứng, qua ước chừng 20 cái hô hấp, nàng mở mắt ra. Chút nữa ta tiến vào đi giết người, người cho ta ngắm gió. Sở Hy Thanh nghe xong sau khi lại nhíu nhíu mày, cũng chỉ là ngắm gió. Người ánh mắt tốt, không ngắm gió làm cái gì? Sở Vân Vân thấy Sở Hy Thanh cái kia nóng lòng muốn thử làm nóng người dáng dấp, thấy buồn cười. Vậy ngươi phụ trách đông viện, bên kia có 5 tên tần binh, 5 người này tu vị cửu phẩm, nửa người trên đều ăn mặc thiết giáp, đội đầu là một cái trên mặt có sẹo nam tử, chân nguyên tu vị cửu phẩm thượng. Ngươi trực tiếp leo tường đi vào, giết người lúc tận lực đừng phát ra âm thanh. Còn có, nếu như ngươi còn rảnh rỗi hạ, có thể đi mặt nam trong kho hàng nhấc lên mấy thùng dầu hạt cải hướng về bốn phía dội. Dầu càng nhiều càng tốt. Nàng đem Sở Hy Thanh mang tới, chính là vì để cho hắn rèn luyện một, hai, nhiều tích lũy chút kinh nghiệm chiến đấu. Mà ngay khi nàng lời nói rơi xuống thời khắc, Sở Vân Vân bóng người liền trực tiếp từ tòa tửu lâu này tầng thứ 5 mái hiên rớt xuống. Nàng phía dưới, vừa lúc có một đội 5 người Long thị tộc binh trải qua. Mãi cho đến Sở Vân Vân đã đến đỉnh đầu bọn họ phía trên, 5 người này đều không nhận ra được Sở Vân Vân xuất hiện. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Vân Vân hai tay nhanh chóng vung lên, mang ra một mảnh tàn ảnh, trong nháy mắt đem 5 tên Long thị tộc binh đánh chết, khiến cho vô thanh vô tức đổ ở góc tường. Nàng lại dò ra tay, tiếp được cái kia 2 ngọn rơi xuống đèn lồng, đem treo ở bên tường. Sau đó, Sở Vân Vân lại bay lên nhảy một cái, thân như rơi đêm giống như linh xảo nhảy qua kho hàng tường viện. Sở Hy Thanh nhìn tình cảnh này, không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn không làm rõ được, Sở Vân Vân rõ ràng ở giết người phóng hỏa chiến đấu tiềm hành thì đều có thể làm được tâm như chỉ thủy, vì sao làm việc nhà thời điểm sẽ căng thẳng đến chân nguyên mất khống chế. Sở Hy Thanh không thời gian nghiền ngẫm, vội vàng đuổi tới. Hắn rón rén từng tầng từ tửu lâu đỉnh chóp nhảy xuống, theo sau lại nhảy qua cái kia mặt cao tới 1 trượng 8 thước tường viện. Khi Sở Hy Thanh từ tường viện đỉnh chóp nhảy xuống thời điểm, phía dưới mấy người đều tức thời cảm giác kinh sợ, ngửa đầu hướng về hắn nhìn lại. Cái gì người? Cái kia mặt thẹo đội đầu ánh mắt ác liệt ở quát lớn, đồng thời nhanh chóng rút đao. Bất quá ngay khi hắn cái này 3 chữ phun ra thời khắc, một mảnh màu đen hình cung ánh đao đã xẹt qua cổ họng của hắn. Sở Hy Thanh thân pháp ngốc, chỉ là tương đối với Sở Vân Vân mà nói, ở cửu phẩm cấp độ, hắn nhạy bén như con báo săn, đao pháp càng là tàn nhẫn cực kỳ, nhanh tựa như chớp giật. Ở rơi xuống đất thời khắc, Sở Hy Thanh cũng đã chém liên tục 3 người. Theo sau hắn bóng người thuấn thiểm, dùng lạnh lẽo thê lương ánh đao màu đen, đem 2 người khác tiếng kêu cứu đều giam giữ ở nơi cổ họng, cũng kích khởi tảng lớn máu tươi tung rơi xuống mặt đất. Hắn không có cách nào như Sở Vân Vân làm như vậy đến vô thanh vô tức. 5 cụ thi thể ngã xuống đất thời điểm, bọn họ thiết giáp cùng mặt đất va chạm, phát ra leng keng tiếng vang. May mắn ở xung quanh tuần tra Long thị tộc binh đã bị Sở Vân Vân thanh lý sạch sẽ. Những thứ này tiếng vang lên sau, chu vi lại tiếp tục yên tĩnh như chết. Giết 5 người này sau, Sở Hy Thanh cứ dựa theo Sở Vân Vân dặn dò, vừa thông khí, lấy ngũ giác quan sát chu vi mấy cái kho hàng động tĩnh, vừa từ trong kho hàng đưa ra thùng dầu, bốn phía rội dầu, gửi dầu hạt cải kho hàng bên trong, cũng có 5 người phòng thủ, lại bị Sở Vân Vân giết tuyệt, nằm trên đất không nhúc nhích. Ngay khi khoảng chừng hơi nửa khắc thời gian sau khi Sở Vân Vân nhấc theo một cái bóng rổ to nhỏ bao đồ, từ kho hàng chủ trong kho hàng đi ra. Nàng đi ra sau khi liền trông thấy Sở Hy Thanh ở trên tường viết chữ. Hắn dùng một cái vải vóc dính người máu, ở trên tường viết xuống huyết phong đạo 3 chữ. Cái tên này hiển nhiên là chuẩn bị vu oan hãm hại, nghĩ muốn đem cái này cọc huyết án cắm ở huyết phong đạo trên người. Sở Vân Vân khẽ lắc đầu. Ta đến đây đi, ngươi cái này chữ không hề thần khí, không giống như là xuất từ ngũ phẩm võ tu tay. Nàng tiếp nhận vải vóc, ở Sở Hy Thanh nguyên bản bút tích trên lần nữa viết 3 chữ. Chữ viết quả nhiên rồng bay phượng múa, lực thấu vách tường. Sở Hy Thanh thì lại âm thầm hoảng sợ. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, cái này toàn bộ kho hàng hơn 80 người liền bị Sở Vân Vân vô thanh vô tức chém tận giết tuyệt. Long thị muốn bảo đảm toàn này kho hàng ở Thiết Kỳ Bang ngay dưới mắt không có sơ hở nào, làm sao cũng phải điều phối một tên lục phẩm võ tu tọa trấn với này. Kết quả người này lại liền một điểm tiếng động đều không phát ra. Sau khi 2 người lại hóa thi phóng hỏa, bọn họ đem tất cả thi thể toàn bộ hóa đi, sau đó đem 10 mấy cốc đèn lồng bỏ vào những kia dầu hạt cải trên. Thẳng đến lúc này, chu vi mấy tòa kho hàng cùng thành vệ quân mới bị kinh động. Nhóm lớn giáp sĩ, còn có chu vi đông đảo võ tu, đều dồn dập hội tụ lại đây. Bất quá khi bọn họ đi đến thời điểm, toàn bộ Long thị kho hàng đã hóa thành biển lửa. Cái kia diễm quang trùng thiên, dựng lên cao mấy trượng. Hỏa thế càng ở sức gió nâng lên xuống, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Cái này khiến cửa thành một mảnh binh hoang mã loạn. Có người thất kinh, hô to cầu cứu. Có người ở đẩy ngã phòng ốc, nghĩ muốn ngăn cách hỏa thế. Còn có người nhấc theo thùng gỗ chạy, nỗ lực dập tắt lửa lớn. Lúc này ai đều không có chú ý. Hai cái bóng người màu đen chính thừa dịp hỗn loạn, lặng yên đi xa. Sở Hy Thanh tiềm hành đến bên ngoài ba dặm, liền đứng ở chỗ cao nhẹ nhàng nhìn lại cái kia trùng thiên ánh lửa một chút. Trong lòng hắn hơi cảm thấy khoái ý. Cái này một đêm, bọn họ không chỉ khiến Long thị tổn thất đông đảo tinh nhuệ, càng một cây đuốc thiêu hủy Long thị ít nhất 7 vạn lượng ma ngân tiền hàng. Tối nay sau khi nội thành Long thị đem hoàn toàn mất đi đối kháng Thiết Kỳ Bang tiền vốn, sống tạm bợ hơi tàn Long thị, phỏng chừng cũng lại không dư lực đến tìm hai huynh muội bọn họ suối quẩy. Hết chương.